Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cửa xe mở ra, khuôn mặt yêu nghiệt xuất hiện trước mặt ba người. Anh cười nụ cười trăm hoa đuôi nở, chân dài bước xuống xe. Phong Thiên Vương, Mạnh Nam kêu lớn. Đúng vậy, là tôi. Phong Dịch bỏ kính rầm xuống, đôi mắt xinh đẹp mang theo ý cười nghiền Mạnh Nam. Rất đẹp, đó chính là ý nghĩ trong lòng của Mạnh Nam lúc này. Người nam thần thích thật là đẹp. Cái này hình như không được ổn cho lắm thì phải. Mạnh Nam cười nhẹ, nụ cười khó coi hơn cả khóc. Sao cô có thể để Thiên Vương nhà người ta chở mình về cơ chứ? Cho dù hắn muốn nhưng cô không muốn có được hay không? Không sao, tôi sẽ không để em phải rơi vào hoàn cảnh khó xử. Phong Dịch ừ nhã cười, con ngươi mỏ làm mê người hiền hòa môi anh gợn lên. Như đây là Dịch, ảnh đế bảo tôi tới đón em. Không đón được người tôi sẽ chết thảm đấy. Nam thần, đôi mắt đen láy quét một vòng quanh người Phong Dịch. Nam thần không phải là tin tưởng anh ta quá rồi chứ? Nhờ anh ta làm việc hỗn như vậy có ổn hay không? Thế nào? Phong Dịch dựa người vào cửa xe, mắt hoa đào nhìn theo hai kẻ đã đi xa, thật là biết tức thời. Vũ Tình, như vậy có ổn không? Phong Tư Dạ giả bộ nàng sông hoàn hiền, quay đầu lại nhìn hai người đang đứng nói chuyện ở đằng sau. Bình thường Vũ Tình rất quan tâm cô nhóc này cơ mà, lần này sao lại dễ dàng để Mạnh Nam để lại cho tên da trắng kia vậy? Không cần phải lo, chỉ cần thằng nhóc kia dám động đến một sợi tóc của Tiểu Nham Nham, tôi sẽ lột da hắn. Hửng, cái loại công tử bột mềm yếu vô dụng. Lâu Vũ Tình khinh thường nói. Thật tình cô cũng không muốn để mỹ nhân nhà mình lại cho tên xấu xí kia đâu. Nhưng cho dù cô có lại đó thì con mèo nhỏ vẫn khăng khăng đòi bắt taxi về nhà. Thôi thì để thằng nhóc kia lôi mèo nhỏ về nhà. Vậy cô việc gì chỉ cần lột da, uống máu, nuốt xương hắn là xong. Hơn nữa tôi đã có thiết bị theo dõi ở dưới đế giày của hắn rồi. Cũng phái người đi theo luôn. Có việc gì liền xông ra làm thịt cả nhà hắn. Phòng Tư Dạ rùng mình, khuôn mặt tao nhã mê người lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau về nhà nhé, bà anh rất muốn gặp em. Phong Tư Dạ hiện giờ tôi đang rất bận, không thể làm mấy việc này được. Nếu như không muốn thì chúng ta có thể xứng ngay việc kết hôn vào sáng năm. Năm sau tôi ok cả. Phong Tư Dạ im lặng, khuôn mặt yêu nghiệt như bị có rút lại, chậm rãi xoay nhẹ lồng ngực. Lão Vũ Tình dịu dàng mỉm cười, chỉ là ý cười không đạt tới đáy mắt. Vậy làm phiền anh, Phong Thiên Vương. Mạnh Nga mì hì ngồi xuống ghế phụ, cố gắng không để ý đến bộ sáng vui mừng như vớ được vàng của người trước mắt. Không ổn, thật không ổn một chút nào. Đột nhiên mùi hương bạc hà mát lạnh xông thẳng tới mũi. Mạnh Nhàm đờ người nghiến Phong Dịch chăm chút, cả đai an toàn cho mình. Khuôn mặt không nhịn được mà phím hồng, môi cô mấp máy, muốn nói nhưng lại thôi. Cảm ơn. Mạnh Nhàm cúi đầu, mái tóc đen nhánh che đi khuôn mặt cô, làm cho Phong Dịch không nhìn ra được biểu cảm trên khuôn mặt thanh tú. Anh ngầu nhã mỉm cười. Không có gì, đây là việc tôi nên làm. Chiếc xe từ từ chuyển bánh, Mạnh Nhàm ngó ngó khuôn mặt đẹp đẽ của anh ngồi lâu, rồi thở dài một tiếng. Phong Dịch nghe thấy vậy liền quay đầu lại. Nhàm Nhàm, làm sao vậy? Mạnh Nhàm trợn mắt, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ lắc đầu. Cô quay mắt ra ngoài xe, hưởng thụ làn gió mát lành buổi trưa, đầu óc thanh tỉnh lên không ít. Thôi vậy, dù gì cũng chỉ là tên thôi, gọi Nhàm Nhàm hay Tiểu Nhàm hay Nhàm Thạch gì đó cũng chẳng sao cả. Phong Dịch nhìn qua gương chiếu hậu, anh nhướng mày nhìn vẻ mặt an tĩnh của người trong lòng. Trái tim dường như được dịu lại. Cũng bởi vì đi qua một quãng thời gian khá dài nên mí mắt bỗng nhiên nặng trĩu. Rõ ràng gió vẫn đang đập thẳng vào mặt nhưng sự buồn ngủ vẫn cứ kéo đến. Cô ngáp một cái thật dài, bàn tay thon nhỏ xoa xoa mắt. Nếu em buồn ngủ thì cứ ngủ đi, lúc nào đến tôi sẽ gọi. Phong Dịch thấy cô như thế thì dịu dàng nói. Thanh âm trầm thấp nhập vào lòng, làm cho cô cảm thấy yên tĩnh lạ thường. Cô chẳng từ chối ý tốt của anh nữa, giữ người về phía sau. Phong Dịch nhìn khuôn mặt an nhàn khi ngủ của cô, bỗng không khống chế được mà bật cười. Thật là sao cô có thể không có một chút phòng bị với người khác giới như thế chứ? Tại là còn là người đang muốn tiếp cận cô. Thật dễ nghe. Sao nói mơ màng mang theo chút mềm mại như gãy ngứa vào lòng anh. Anh dừng xe lại, thân hình thon dài đã nhảy qua. Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán của cô thiếu nữ đang chìm trong giấc mộng đẹp. Ngủ ngon, Nhàm Nhàm. Anh vén lọn tóc trên trán cô sang một bên, thanh âm chứa sự sủng nịnh. Cô gái nằm trên giường duỗi mình, thân thể nhỏ nhắn cuộn tròn lại, mí mắt giật giật. Mèo nhỏ, sáng rồi, dậy thôi. Phong Dịch lay lay vai cô, tuấn nhan như ngọc được ánh sáng chiếu vào, bông lung mặt xinh đẹp đến kỳ lạ. Hai mắt của cô giống như là bị dính chặt vào nhau, nhấp nhấp dính. Bỗng một bàn tay lạnh toát kề vào khóe mắt cô, nó dịu dàng dụi đi, kỉ mắt bám dính thành một cục, dù mắt vẫn còn đóng chặt, nhưng nó vẫn cảm nhận được sự quen thuộc đến kỳ lạ. Tiểu Dịch. Mạnh Nhàm mơ màng gọi, giọng nói nhẹ nhàng như gãi nhẹ vào tim hắn. Nhàm Nhàm, em nhớ lại rồi sao? Bàn tay đang kề trên má cô run run. Phong Dịch không khống chế được sự xúc động lan tràn trong lòng. Mạnh Nhàn đã nhớ lại rồi, cô đã nhớ lại quãng thời gian khi hai người nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.